Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt điện thoại xuống, Ôn Dạc bắt đầu chỉnh sửa thiết kế theo những ý tưởng vừa nảy ra. Cô ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, tập trung và nghiêm túc làm việc. Dư Tình vừa ngáp vừa bước vào. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Dư Tình vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trèo lên giường, tiện tay gỡ cặp kính của Ôn Dạng, khiến tầm nhìn của cô ngay lập tức thoáng hơn. Ôn Dạng quay đầu nhìn. Cậu định đi ngủ rồi à? Dư Tình hừ một tiếng. Nói thưa, giờ này rồi mà cậu còn chưa ngủ. Cô ấy theo đầu nhìn qua màn hình máy tính của Ôn Dạng. Ngạc nhiên, cậu sửa lại tủ rượu rồi à? Ôn Dạng gật đầu. Tớ thấy tủ rượu không cần quá nổi bật. Phong cách chính của căn hộ này vốn là tông màu tối. Nếu dùng tủ kính sẽ phá vỡ không gian thư giãn của phòng khách. Tốt hơn là nên thiết kế một tủ màu tối để thêm phần tinh tế. Có thể trông đẹp hơn so với bản ban đầu mà cậu làm. Dư Tình ngả vào người Ôn Dạng, cùng cô xem bản vẽ thiết kế. Cười nói, nếu anh ta có bạn gái, bầu không khí thế này ở phòng khách là tuyệt vời. Ôn Dạng mỉm cười gật đầu. Tóc cô hơi xoăn nhẹ, buông xuống bờ vai, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm thanh tú. Sau khi xem xong, Dư Tình nói, được rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi. Kẻo quầng thâm mắt lại xuất hiện đấy. Ôn Dạng ừ một tiếng. Cô đóng máy tính lại, thu dọn chiếc bàn nhỏ, đặt chúng xuống sàn, máy tính thì để trên bàn. Ôn Dạng ngáp một cái, uống một ngụm nước rồi nằm xuống với Dư Tình. Khi sắp ngủ, Dư Tình nói, tớ vừa nhận được một dự án mới. Khách hàng yêu cầu phong cách Trung Hoa mới. Đây là lần đầu tiên tớ nhận dự án kiểu này. Cảm thấy nó là một thử thách. Ôn Dạng nhắm mắt lại, khẽ đáp, làm thiết kế luôn có những điều lạ kỳ mà. Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thế. Nghĩ đến việc có thể tạo ra đủ loại phong cách nhà ở khác nhau qua tay mình, ngẫm thôi đã có cảm giác thành công. Mặc dù tớ thường xuyên than vãn rằng quá mệt và muốn về quê nuôi ngỗng, nhưng thực tế chỉ là nói vậy thôi. Tớ vẫn không thể từ bỏ công việc này được. Ôn Dạng khẽ cười, quay người sang phía khác. Sau lần giao tiếp đầu tiên, mọi thứ dần trở nên suôn sẻ hơn. Khi cần sự đồng ý của Phó Hành Chu, Ôn Dạng luôn cẩn thận cân nhắc lời nói. Đôi khi cô chụp màn hình hoặc quay video gửi cho anh để giải thích lý do tại sao muốn thay đổi thiết kế. Và Phó Hành Chu đều phản hồi lại không quá lâu. Đa phần sau khi Ôn Dạng gửi tin nhắn đến vài phút, anh sẽ trả lời, có thể, hoặc là, giữ nguyên hiện trạng, anh cũng không đề xuất thêm yêu cầu gì. Những nhu cầu của anh đều đã trao đổi với Ôn Dạng. Những thay đổi của cô đều xây dựng dựa trên những nhu cầu đó của anh. Nhắn tin qua lại thường xuyên, hai người dần hiểu hơn về lịch làm việc và nghỉ ngơi của đối phương. Ôn Dạng biết Phó Hành Chu dậy rất sớm, khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng. Anh có thói quen chạy bộ buổi sáng, tầm khoảng 8 giờ sẽ đến công ty. Khoảng thời gian sau đó là cả một ngày bận rộn. Tốc độ phản hồi tin nhắn của anh sẽ chậm hơn. Sau 8-9 giờ tối, anh mới bắt đầu trả lời tin nhắn nhanh hơn, nhưng vẫn thường tăng ca ở lại công ty vào khung giờ này. Trái lại, lịch trình của Ôn Dạng khá đảo lộn. Cô thường thức đến hơn 1 giờ sáng để vẽ thiết kế. Đôi khi trước khi đi ngủ, cô gửi cho anh một tin nhắn về những thay đổi mà cô muốn thực hiện vào sáng hôm sau rồi mới ngủ. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ cô mới dậy. Phía Phó Hành Chu thì trả lời cô từ lúc 6 giờ sáng. Dường như cũng đã quen với việc cô thức khuya làm việc. Ôn Dạng sau khi rửa mặt, mang theo máy tính đến văn phòng. Khi vừa bước vào cửa, trợ lý thiết kế mới của họ, Đào Lật với nụ cười rạng rỡ, chào hỏi, chị Dạng, chào buổi sáng. Ôn Dạng mỉm cười đáp lại, chào buổi sáng, Lật Tử. Đào Lật cười tươi rồi quay lại quầy lễ tân xem tài liệu. Đào Lật mới làm việc được 2 ngày và hiện đang kiêm luôn vai trò trợ lý của Dư Tình và Lễ Tân. Khi Ôn Dạng và Dư Tình không có mặt ở văn phòng, Đào Lật sẽ đảm nhận việc quản lý ở đó. Ôn Dạng đặt máy tính lên bàn, tiện tay để điện thoại xuống. Dư Tình vừa ngáp vừa uống Americano, vô tình thấy màn hình điện thoại của cô, liền nói, Tổng Giám Đốc Phó đúng là có lịch sinh hoạt rất lành mạnh. Ôn Dạng mở máy tính ra, đáp, anh ấy bận như vậy. Nếu ngày đêm đảo loạn không quy luật như chúng ta thì sẽ tổn hại lắm. Dư Tình cười lớn, cũng đúng, anh ta đúng là đối tượng mà các cô gái giới thượng lưu Nam Thành muốn lấy làm chồng nhất. Vừa biết kiếm tiền, vừa đẹp trai, lại không chơi bời bậy bạ. Đúng là hình tượng lý tưởng. Dư Tình vừa nói vừa cảm thán. Ôn Dạng nghe vậy, chỉ gật đầu đồng tình. Đúng là vậy thật, Dư Tình mệt mỏi. Đứng dậy đi pha thêm cà phê, tiện tay đẩy hộp bánh bao nhỏ đến trước mặt Ôn Dạng. Ôn Dạng chưa ăn sáng nên cầm lên ăn luôn. Bánh bao vẫn còn nóng hổi. Cô vừa ăn vừa mở bản thiết kế ra để sửa những chi tiết mà Phó Hành Chu vừa đồng ý. Đến chiều, vị khách hàng yêu cầu phong cách Trung Hoa mới bất ngờ gửi cho Dư Tình một loạt hình ảnh, hỏi liệu Dư Tình có thể làm theo không? Đồng thời muốn cô ấy kết hợp lại để tạo ra một thiết kế độc đáo. Dư Tình phải dí sát mặt vào màn hình, chậc lưỡi mấy tiếng rồi kéo Ôn Dạng lại thảo luận cùng. Ôn Dạng nhìn vào, nhận ra rằng yêu cầu của khách hàng này thực sự có đến 7-8 kiểu phong cách khác nhau, thậm chí có một kiểu còn chẳng liên quan gì đến phong cách Trung Hoa mới. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Ôn Dạng quay đầu nhìn lại và thấy một bóng dáng cao ráo. Điển trai bước vào, phong cách ăn mặc thoải mái, đôi mắt mang theo ý cười. Đó là Lục Trạm. Ôn Dạng hơi sững sờ. Ngài Lục, Lục Trạm tháo kính râm trên sống mũi xuống, mỉm cười. Ôn Dạng, đã lâu không gặp. Ôn Dạng ngay lập tức đáp. Đã lâu không gặp, Ngài Lục, chỗ này tìm cũng dễ tìm. Cái tên Studio Vân Xích cũng rất hay. Cô về Nam Thành khi nào vậy? Lục Trạm bước vào bên trong. Ôn Dạng vội lấy ghế cho anh ta ngồi. Mời ngài ngồi. Lục Trạm cười nhẹ. Đừng khách sáo như vậy. Chỉ lớn hơn cô có vài tuổi thôi mà. Ôn Dạng chỉ cười đáp lại. Lúc này, Đào Lật đã ra ngoài mua đồ cho Dư Tình. Dư Tình vào quầy nước rót một cốc nước, mang đến đặt trước mặt Lục Trạm. Ôn Dạng giới thiệu, đây là nhà thiết kế chính của chúng tôi. Dư Tình, Lục Trạm nhận cốc nước, cười nói, chào cô. Dư Tình nhanh nhẹn đáp, xin chào, ngài Lục. Lục Trạm quay sang Ôn Dạng, nói đùa, bạn của cô cũng khách sáo như cô vậy. Ôn Dạng lại mỉm cười. Lục Trạm nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống và nói, hôm nay tôi đến là để xem căn nhà của Phó Hành Chu thiết kế đến đâu rồi. Tôi cũng có một căn ở Hong Kong đang định sửa, muốn xem thử phong cách của cô thế nào. Anh ta tò mò không biết một cô gái như Ôn Dạng sẽ thiết kế ra ngôi nhà với phong cách như thế nào. Vừa đúng lúc trên máy tính của Ôn Dạng đang mở dự án nhà của Phó Hành Chu, nhưng cô không chắc liệu có thể cho anh ta xem hay không, nên cầm điện thoại lên định hỏi ý kiến Phó Hành Chu. Để tôi hỏi Tổng Giám Đốc Phó trước. Lục Trạm cười nói, không cần đâu, cậu ta biết tôi đến Nam Thành để xem thiết kế nhà mà. Ôn Dạng, ô, một tiếng, đặt điện thoại xuống, bật máy tính lên, màn hình hiện ra bản thiết kế. Lục Trạm nhướng mày nhìn, chép miệng nói, quả nhiên, vẫn là phong cách này. Ôn Dạng quay đầu nhìn anh ta. Lục Trạm mỉm cười. Căn nhà của cậu ta ở Hong Kong cũng tương tự phong cách này, nhưng bản thiết kế của cô trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cô dùng tông màu dịu nhẹ hơn đúng không? Ôn Dạng gật đầu. Tôi dùng tông màu xám mềm mại hơn. Lục Trạm cười. Nhìn ra ngay mà. Anh ta tiếp tục quan sát bản thiết kế đã hoàn thành khoảng 80. Rồi nói một cách cảm thán, cậu ta, đôi lúc tôi còn nghi ngờ liệu cậu ta sẽ không biết yêu ai. Ngay cả nhà ở cũng mãi theo phong cách lạnh lùng như vậy. Chẳng có chút cảm xúc nào. Ôn Dạc ngạc nhiên, đáp, thực ra phong cách này cũng khá tốt. Tối giản và thoải mái. Dư Tình đứng bên cạnh lại ngửi thấy mùi. Hóng hớt, cái gì mà không biết yêu vậy? Cô ấy cười tủm tỉm, tò mò hỏi, anh Lục, anh nói vậy là sao? Lục Trạm đang chăm chú nhìn bản thiết kế, trong đầu nghĩ xem căn nhà của mình sẽ được thiết kế như thế nào. Anh ta chắc chắn không muốn phong cách này, mà muốn chọn một kiểu nhẹ nhàng, sang trọng hơn, có thể sử dụng cách phối màu táo bạo hơn một chút. Câu hỏi của Dư Tình làm anh ta thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn cô ấy, bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của Dư Tình. Dư Tình chớp mắt, ánh mắt ngập tràn sự tò mò. Anh Lục, tôi nhớ Tổng Giám Đốc Phó đã từng kết hôn phải không? Tôi có thể hóng hớt chút chút không? Lục Trạm nhận ra mình vừa để lộ điều gì? Liền nhướng mày, cười nói, đúng là cậu ta từng kết hôn. Cô muốn hỏi gì? Dư Tình khẽ ho một tiếng, rồi nói, mọi người đều bảo giám đốc Lê của cửa hàng trang sức Mộng Bách kết hôn với gia đình họ Phó là một bước tiến lớn về mặt địa vị. Ai nấy đều rất ngưỡng mộ, dù bây giờ họ đã ly hôn, nhưng ít nhất cô ta cũng từng sở hữu một người như vậy. Nhưng theo lời anh vừa nói, họ không phải kết hôn vì tình yêu sao? Lục Trạm nghe xong, cười đáp. Hôn nhân trong giới thượng lưu, làm gì có chuyện hoàn toàn vì tình yêu, đáp ứng nhu cầu cả thôi. Dư Tình nghe xong, lòng hiếu kỳ càng tăng, nhưng cô ấy cũng biết mình không nên hỏi thêm nữa. Ôn Dạc lại nghĩ đến lần Phó Hành Chu ly hôn, anh xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra tức giận hay bộc lộ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, giống như đang giải quyết một công việc bình thường. Thế nên tôi mới nói cậu ta không biết yêu là gì. Ôn Dạc, đừng bàn luận những chuyện này với cậu ta. Lục Trạm quay lại nhìn màn hình máy tính, tiếp tục xem thiết kế. Ôn Dạc cũng nhanh chóng tập trung lại, nhìn về màn hình và nói, anh Lục, tôi sẽ không đâu, tôi với Tổng Giám Đốc Phó không thân thiết như vậy. Lục Trạm cười, gật đầu. Lục Trạm đến đây thật sự để tìm một nhà thiết kế. Liền đưa bản vẽ căn hộ cho Ôn Dạc. Căn hộ này đã từng được thiết kế, nhưng giờ anh ta muốn thay đổi hoàn toàn phong cách, vì vậy cần phải phá bỏ toàn bộ và bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại họ đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công phá dỡ. Sau khi hoàn thành thì Ôn Dạc mới có thể đến đo đạc và tiến hành thiết kế. Dư Tình bắt đầu soạn thảo hợp đồng. Trong lúc đó thì Lục Trạm xem qua các tác phẩm trước đây của cô ấy. Lục Trạm chỉ vào một phong cách trong số đó và nói với Ôn Dạc. Cô giúp tôi thiết kế theo kiểu này nhé. Ôn Dạc ghi chép lại vào sổ. Gật đầu. Được. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền đặt cọc, Đào Lật cũng vừa kịp quay về, mang theo rất nhiều túi đồ vào khu giải khát. Trước đó Ôn Dạc nợ Lục Trạm một bữa ăn ở Hong Kong. Nhân dịp lần này mời anh ta đến một nhà hàng nổi tiếng với các món trà và điểm tâm ngon nhất Nam Thành để trả nợ. Khi ngồi xuống, Lục Trạm nhắn tin WeChat cho Phó Hành Chu. Lục Trạm, Ôn Dạc mời tôi ăn rồi. Cậu không ở Nam Thành nên không ăn được đâu. Phó Hành Chu không trả lời ngay. Anh đang họp. Lần này Lục Trạm đến Nam Thành không chỉ để xem thiết kế nhà, mà còn có công việc cần bàn bạc. Sau khi ăn xong và tiễn Lục Trạm đi, Ôn Dạc cùng Dư Tình quay lại văn phòng lấy máy tính. Rồi hai người tay trong tay thong thả về nhà. Dư Tình vừa đi vừa cười đùa với Ôn Dạc, đi một chuyến đến Hong Kong mà đã ký được đơn thứ hai rồi. Cậu giỏi thật đấy, Ôn Dạc. Ôn Dạc chỉ mỉm cười. Là nhờ anh Lục nể mặt thôi, là nể mặt Phó Hành Chu mới đúng. Dư Tình nói tiếp, bởi vậy lúc trước tại sao Từ Nhứ lại giới thiệu chúng ta với Tổng Giám Đốc Phó? Bởi vì sau khi thiết kế cho anh ta sẽ kéo theo nhiều khách hàng khác tìm đến thôi. Dư Tình nói, Ôn Dạc gật đầu, Đúng thật là như vậy. Trở về nhà, cả hai người đều đi tắm, rồi mang máy tính ra tiếp tục làm việc. Dự án của Phó Hành Chu đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ôn Dạng sấy khô tóc, ngồi trên giường cùng với chiếc bàn nhỏ kê trên đùi, đeo cặp kính gọng lớn vào và bắt đầu làm việc. Cách chương